Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Kedira Ma Phương. Áo Đức Lý Kỳ đã suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước mặt hai tên người trẻ tuổi cùng hải tặc liên minh đối thủ. Cái này còn mới xuất hiện hiện hạm đội là cùng một bọn. Bọn họ vậy mà mạo hiểm chủ động tới đến Block đặc biệt quần đảo. Đối phương cái này ngoài dự liệu cử động nhượng hắn lộ ra 10 phần bị động. Bất quá chỉ có hai tên người trẻ tuổi nhưng làm không được cái gì. Áo Đức Lý Kỳ có lòng tin đối phó cái này hai tên người trẻ tuổi. Nhưng đến tìm đúng thời cơ, làm cho đối phương đề phòng tâm giảm xuống mới được. Tốt, a, nói một chút, các ngươi cùng hải tặc liên minh đối nghịch mục đích là cái gì? Ta muốn khối kia la bàn cùng huy chương toái phiến đối ý nghĩa của các ngươi không lớn. Có lẽ các ngươi có thể đạt được càng giàu nhân ái đồ vật. Ra điều kiện đi, Áo Đức Lý Kỳ ngồi xuống, mỉm cười nhìn lấy hai tên người trẻ tuổi. Hắn cho rằng hai tên người trẻ tuổi cũng không biết la bàn cùng huy chương toái phiến bí mật. Chỉ là tin đồn qua, cảm thấy là cái bảo bối mới đến đòi hỏi. Ta chỉ cần la bàn cùng huy chương toái phiến, vật gì khác ta không có hứng thú. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua thánh kỵ sĩ, về phần hắn. Muốn cái gì, vậy thì phải nhìn hắn ý nguyện cá nhân. Hay chúng ta chỉ là lâm thời minh hữu mà thôi. Cố chấp người trẻ tuổi, Áo Đức Lý Kỳ nghĩ thầm, nhưng đối phương bại lộ một cái tin tức trọng yếu. Hai người trẻ tuổi cũng không phải là thân mật vô gian. Bọn họ chỉ là lâm thời minh hữu, như vậy thì có ly gián thời cơ. Đừng đấy người trẻ tuổi, tới ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Áo Đức Lý Kỳ hướng về đứng tại cửa ra vào Cybertron đưa tay ra hiệu. Cybertron nhìn thoáng qua ngoài cửa, Đường Ninh minh bạch thánh kỵ sĩ ý nghĩ, hắn có chút lo lắng sẽ có trợ thủ lại tới đây, thánh kỵ sĩ, lại đây ngồi đi, sẽ không có vấn đề. Cybertron đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn lấy hai tên ngồi tại trước mặt người trẻ tuổi, Áo Đức Lý Kỳ quan sát đến hai người biểu lộ, cuối cùng đem thánh kỵ sĩ làm đột phá khẩu, người trẻ tuổi. Đồng bạn của ngươi muốn la bàn cùng huy chương toái phiến. Nhưng ta rõ ràng nói cho ngươi, vật kia đối với các ngươi không hề có tác dụng. Nói một chút, ngươi muốn cái gì? Cybertron cũng không có cái gì muốn. Đối với lúc trước con quái vật kia chi chu bát, hắn có chút tức giận. Áo Đức Lý Kỳ tiên sinh, ngươi tự dưỡng một con quái vật, vi phạm với giáo đình thánh luật, hẳn là nhận trừng phạt. Cho ngươi hai con đường, hoặc là lưu lại hai tay, hoặc là lưu lại hai mắt, tuyển một dạng đi. Bình tĩnh tỏ thái độ nhượng Áo Đức Lý Kỳ kinh ngạc. Nguyên bản hắn coi là người trẻ tuổi sẽ muốn một số tài phú loại hình đồ vật. Dạng này hai người khác biệt nhu cầu liền để hắn có cơ hội bốc lên giữa bọn hắn tranh chấp. Không nghĩ tới mặt khác một người thanh niên muốn lại là cánh tay của hắn hoặc là hai mắt. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, Đường Ninh sớm liền nghĩ đến, vị này thánh kỵ sĩ thế nhưng là cái kiên định giáo đình tín đồ. Đối tài phú cùng quyền lực, cùng sắc đẹp đều không có hứng thú, Áo Đức Lý Kỳ muốn thu mua vị này thánh kỵ sĩ là không thể nào. Ta đã không giao ra con mắt của ta, hoặc là hai cánh tay của ta, nói cho ta biết. Các người đối với la bàn cùng huy chương toái phiến biết chút ít cái gì? Áo Đức Lý Kỳ phát giác sự tình không có đơn giản như vậy. Như vậy thì đến càng thẳng thắn điểm nói một chút. Hải tặc liên minh 7 viên la bàn có thể mở ra U Linh biển lối vào. Ta nói không sai chứ. Đường Ninh không cần thiết đối người biết chuyện giấu giếm cái gì. Ngón tay đập mặt bàn về phần huy chương toái phiến bí mật. Cái này đằng sau cất giấu cái gì, ta không cần nói rõ, bởi vì ta muốn giảng một cái cố sự, sau khi nghe xong ngươi liền sẽ phát hiện, ta so với ngươi tưởng tượng biết đến còn nhiều hơn. Đường Ninh từ vị trí bên trên đứng dậy, đi tới Áo Đức Lý Kỳ bên cạnh, một cái tay khoác lên Áo Đức Lý Kỳ trên bờ vai. Ta nghĩ ngươi nhất định biết Adebayo cái tên này. Ngươi khi đó cùng Edward Đế Kỳ bán rẻ Adebayo, đem hắn đưa vào chỗ nguyền rủa, mà ngươi mới bò đến vị trí hiện tại. Đồng thời các ngươi vẫn từ chân chính chủ mưu tay ở bên trong lấy được huy chương toái phiến. Ta nói đủ minh bạch. Áo Đức Lý Kỳ thân thể rung động run một cái, nghiêng đầu sắc mặt chấn kinh nhìn lấy người trẻ tuổi. Cái này tuổi trẻ người biết xa so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn đến cùng đến từ địa phương nào, ngươi từ làm sao biết những bí mật này? Nói cho ta biết, nếu như ta nói từ người trong cuộc một trong Adebayo trong miệng nghe được. Tin tức này ngươi nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật cũng là như thế. Đường Ninh khoác lên Áo Đức Lý Kỳ đầu vai tay hơi hơi dùng lực. Đem hắn theo trên ghế, giao ra la bàn cùng huy chương toái phiến. Ta đổi tính mạng của ngươi không có hứng thú, cố gắng xem ở ngươi thống khoái phân thượng ta còn có thể thay ngươi hướng vị kia thánh kỵ sĩ van nài lấy đi ngươi một con mắt hoặc là một cái cánh tay. Áo Đức Lý Kỳ hoàn toàn chính xác không tin không ai có thể từ chỗ nguyền rủa đi tới. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng giữ tợn cười rộ lên. Vô luận ngươi từ nơi nào đạt được bí mật này đã không trọng yếu, bởi vì các ngươi sắp táng thân nơi hoang vu. Đường Ninh nhìn thoáng qua thánh kỵ sĩ, nội tâm của hắn nhảy lên kịch liệt. Rõ ràng Áo Đức Lý Kỳ muốn vận dụng một số siêu tự nhiên lực lượng thủ đoạn. Tim đập rộn lên cũng là dấu hiệu, thánh kỵ sĩ tay phải thánh quang huy hoàng. Hắn cũng cảm thấy, đứng dậy rút ra thánh kiếm, nguyên bản ta dự định chỉ lấy đi ngươi một đôi con ngươi cùng đôi cánh tay, nhưng bây giờ nhìn lại ta hẳn là chặt xuống đầu lâu của ngươi, lấy trừng phạt ngươi đối thần khinh nhờn. Áo Đức Lý Kỳ trong tay thình lình nhiều một cái phương chính hắc sắc khối sát, có chút bất quy tắc khe hở phóng xuất ra hào quang màu xanh lam. Hắn nhíu mày cười lạnh, Kedira ma phương hội để cho các ngươi minh bạch lại tới đây là cái bất hạnh của các ngươi. Cybertron sửng sốt một chút. Kedira ma vương ném đi ra, lam quang chói mắt hiện đầy cả gian phòng, đan sen điện lưu hình thành lam sắc áo thuật pháp bóng, tựa như là chân trời chòm sao một dạng sáng chói. Truyền kỳ áo thuật pháp sư Kedira cùng truyền kỳ luyện kim thuật sư Auzua hợp tác chế tạo cái này mai ma pháp cường đại đồ vật. Truyền kỳ luyện kim thuật sư Auzua cuối cùng cả đời nghiên cứu ra được loại này có thể vây khốn ma pháp ma phương, mà truyền kỳ áo thuật pháp sư Kedira làm theo cống hiến ra chính mình áo thuật pháp bóng rót vào trong đó, tạo thành Kedira ma phương. Lúc có người giải khai ma phương thời điểm, áo thuật pháp bóng hội phóng xuất ra, tạo thành quần thể tính thương tổn. Áo thuật pháp sư Kedira xem như Violet huy chương cấp bậc pháp sư. Hắn đẳng cấp cao, áo thuật pháp bóng lực phá hoại kinh người. Kedira ma phương chế tạo về sau bị ăn trộm từ truyền kỳ luyện kim thuật sư Auzua nơi đó trộm đi. Không nghĩ tới vậy mà đến cái này hải tặc trong tay. Đường Ninh lui về phía sau mấy bước, nhìn lấy những cái kia sáng chói áo thuật pháp bóng, mi đầu nhíu chặt. Hắn không muốn bại lộ chính mình siêu tự nhiên lực lượng này lại nhượng thánh kỵ sĩ đối địch ý của mình càng đậm. Chỉ có thể gửi hy vọng ở thánh kỵ sĩ có thể ứng đối. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thánh kỵ sĩ bí mật có thể bị tỉnh lại. Nếu không tuyệt không có khả năng ngăn cản được cái này từ Violet huy chương pháp sư chế tạo đẳng cấp cao áo thuật pháp bóng. Cybertron rất nhanh tỉnh ngộ lại. Thánh kiếm ra khỏi vỏ, cắm ở trước mặt trên mặt đất, thánh quang khuếch tán, cùng những cái kia áo thuật pháp bóng đối kháng. Thánh kỵ sĩ bí mật không có bị kích hoạt, đại lượng đẳng cấp cao áo thuật pháp bóng gặp gỡ thánh quang. Cấp tốc nổ tung, thánh kỵ sĩ quần áo trên người rất nhanh bị tạc ra một số vết nứt. Sắc mặt tái nhợt, thánh kiếm xuất hiện chút kẽ nứt, cho đến thân thể ngã xuống. nằm rạp trên mặt đất. Đường Ninh thấy cảnh này, lập tức minh bạch, không xuất thủ hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm trong không khí. Một tầng màu xanh thảm tầng băng trong không khí ngưng kết. Hình thành bình chướng, khải sát tháp truyền kỳ thủy nguyên tố pháp sư vi văng đi tại thủy nguyên tố tạo nghệ đã không người có thể so sánh. Hắn đã từng cùng truyền kỳ áo thuật pháp sư Kedira đọ sức qua. Hai người tương xứng, hiện tại Đường Ninh từ vi văng đi thúc thúc nơi đó đạt được là thủy nguyên tố pháp sư tinh túy. Thủy nguyên tố phòng ngự, những cái kia còn lại đẳng cấp cao áo thuật pháp bóng cấp tốc trùng kích tại thủy nguyên tố tầng. Phòng ngự bên trên, màu xanh thảm thủy nguyên tố tầng phòng ngự hiện đầy điện lưu. Đường Ninh cánh tay rung động, hiển nhiên có chút khó có thể chịu đựng, so với vi văng đi thúc thúc. Tuy nhiên biết được thủy nguyên tố tinh túy, nhưng nước của hắn nguyên tố tạo nghệ cũng không đạt đến đỉnh điểm. Cái này cần thời gian tích lũy, thẳng đến toàn bộ thủy nguyên tố bình chướng hiện đầy điện lưu. Trong phòng áo thuật pháp bóng hao tổn hầu như không còn. Thủy nguyên tố bình chướng nổ tung, Đường Ninh miệng lớn thở hổn hển. Áo đức lý kỳ Kedira ma phương lần nữa phóng thích, cần đi qua thời gian rất lâu tích lũy. Hắn chấn kinh nhìn lấy hai tên người trẻ tuổi. Cái này hai tên người tuổi trẻ năng lực vượt ra khỏi hắn dự đoán. Vậy mà chặn lại Kedira ma phương công kích. Áo đức lý kỳ, giao ra la bàn cùng huy chương toái phiến. Đường Ninh sắc mặt dữ tợn, đi tới áo đức lý kỳ trước mặt. Trên bàn tay mang theo yếu ớt hỏa diễm. Đây là hắn hiện tại có thể phát ra tối cường công kích. Trung cấp hỏa nguyên tố pháp bóng. Áo đức lý kỳ nuốt ngụm nước bọt. Hắn biết ma pháp có thể tùy tiện muốn mệnh của hắn. Dù sao bây giờ không có Kedira ma phương. Hắn chỉ là một người bình thường. Run rẩy tay phải duỗi vào trong ngực. Xuất ra la bàn cùng huy chương toái phiến đẩy tới. Những cái kia thần bí lực lượng sẽ không bỏ qua. Ngươi, nếu như bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta có thể cho ngươi đại lượng tài phú. Cùng hưởng hải tặc liên minh. Đường Ninh đoạt lấy la bàn, để vào trong ngực. Về phần huy chương toái phiến, cần thánh kỵ sĩ trước qua tay mới được. Bất quá thánh kỵ sĩ đã thụ thương nghiêm trọng. Ngay sau đó ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Có người sắp tiến đến. Các ngươi trốn không thoát. Hiện tại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cố gắng còn kịp. Đối với loại cục diện này thích nhất người đương nhiên là áo đức lý kỳ. Hắn cho là mình đã không có nguy hiểm. Muốn từ nơi này rời đi xem ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Còn có một vị thụ thương nghiêm trọng thánh kỵ sĩ. Đường Ninh trở tay nắm lấy áo đức lý kỳ cổ áo. Thật có lỗi. Ngươi đến đưa chúng ta an toàn rời đi nơi này mới được. Cửa bị đẩy ra. Bà Nít mới nếm mùi thất bại. Nổi giận đùng đùng, nhìn thấy trong phòng cảnh tượng, chần chờ một chút, xảy ra chuyện gì? Đường Ninh thấy được người tới, hiện đầy toàn thân sợi đằng lay động, đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Là Banit, Adebayo thúc thúc hảo hữu. Adebayo thúc thúc đã từng nói, hải tặc trong liên minh bằng hữu tốt nhất của hắn là một cái quái vật. Nhận nguyền rủa về sau toàn thân hiện đầy sợi đằng quái vật. Hắn gọi Banit, chỉ tiếc hắn cũng bán rẻ Adebayo thúc thúc. Adebayo thúc thúc y nguyên tin tưởng bạn tốt của hắn Banit chỉ là có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể hiểu được, Banit quá muốn giải trừ trên người nguyền rủa, mà lại vị này quái vật thuyền trưởng trên thân sở hữu một cái la bàn cùng huy chương toái phiến. Nhưng bây giờ nói cho đối phương biết, Adebayo thúc thúc để cho mình dẫn hắn hướng vị này quái vật thuyền trưởng vấn an. Cũng muốn đối phương giao ra la bàn cùng huy chương toái phiến. Vị này quái vật thuyền trưởng nhất định cùng những người khác một dạng sẽ không tin tưởng. Hắn đến tìm thời cơ thích hợp, một cái đầy đủ an toàn lại đối phương nguyện ý ngồi xuống nói một chút thời cơ. Mới có thể giải thích rõ ràng. Hiển nhiên cũng không phải hiện tại, Áo Đức Lý Kỳ phảng phất thấy được cứu tinh, may mắn. Bà Nít tới quá là lúc này rồi. P.S. Cảm tạ thư hữu, mỉm cười hỏa líu xíu, 500 thư tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu, kiếm chưa ra người đã lão, 100 thư tệ khen thưởng. Cảm ơn các ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.